trong đó linh hồn có 3 phần, thứ nhất là thiên hồn, thứ hai là địa hồn và thứ ba gọi là mệnh hồn. Linh phách có 7 phách, đầu tiên là thiên trùng, thứ hai là linh tuệ, 3 là khí, 4 là lực, 5 là nguồn gốc, 6 là tinh, 7 là anh. Khi ngươi đột phá cảnh giới kiếm hồn thì điều quan trọng nhất đó là hiểu được 3 loại linh hồn mà dẫn nó vào trong kiếm chủng. Có thể nói cái gọi là ngộ kiếm hồn cũng chính là hiểu được linh hồn. Linh hồn, đúng, chính là linh hồn. Linh hồn nhập vào trong kiếm chủng, kết hợp với kiếm chủng mà thay đổi. Như nghĩ ra điều gì đó, Lục Thanh nói, cái đó có gì khác với sử dụng hồn phách của sinh linh mà hủy diệt đi ý thức rồi cho vào trong kiếm chủng đâu. Làm như vậy chẳng phải là có được hồn phách kết hợp, tiến thẳng tới cảnh giới kiếm phách hay sao? Khốn kiếp! Không ngờ Diệp lão lên tiếng mắng, ngươi phải bỏ ngay ý nghĩ đó. Không đi theo đường chính lại định sử dụng đường tắt. Sử dụng hồn phách của sinh linh khác cho vào thì nó có phải là của ngươi không? Đến lúc đó ngươi chỉ tạo ra được một kiếm chủng bản năng mà thôi. Thậm chí sau thời gian dài, hồn phách đó cảm ứng với mọi vật sinh ra linh trí bức hồn phách của ngươi ra ngoài mà chiếm lấy thân thể cũng là chuyện bình thường. Diệp lão thở dài, bắt lấy hồn phách, xóa ý thức của nó không phải là chuyện mà một gã kiếm chủ có thể làm được. Cho dù đạt tới cảnh giới kiếm hồn cũng không làm được. Chỉ khi nào đạt tới tông sư kiếm phách thì mới làm được điều đó. Tuy rằng chỉ chợt nảy ra ý nghĩ đó, nhưng Lục Thanh vẫn cung kính nhận sai, nói, đệ tử biết mình sai rồi. Thấy Lục Thanh như vậy, Diệp lão cũng không tiếp tục trách mắng, nói, tiểu tử, không phải lão phu dụ dỗ ngươi, nhưng ngươi phải biết rằng kiếm đạo có nhiều loại, trên mỗi con đường đều có nhiều trắc trở. Ngoài nghị lực và trí tuệ ra còn phải dốc hết sức và phải có thể sự may mắn, nhưng không được phép mưu lợi, bỏ qua cơ bản chính là hủy diệt tương lai của mình. Đệ tử biết. Biết Diệp lão muốn tốt cho mình, Lục Thanh không hề do dự ghi sâu những lời nói đó vào trong lòng rồi ngồi xuống. Không gian trong thông đạo năm màu hoàn toàn yên tĩnh, tất cả đều ngồi xuống tĩnh dưỡng. Thiên Phong Cốc và Chân Hỏa Hải quá nguy hiểm. Thiên Phong Cốc mặc dù nguy hiểm nhưng tính mạng vẫn còn có thể giữ. Nhưng Chân Hỏa Hải thì đúng là tìm đường sống trong cái chết. Nếu chỉ chậm một bước, mọi người sẽ vùi thây ở đó. Cho tới 5 ngày sau, mọi người mới hồi phục lại được. Bên Nhân Đạo, 6 gã đại sư lần lượt mở mắt. Nhìn sắc mặt của bọn họ mặc dù chưa hoàn toàn hồi phục nhưng nhờ có đan dược nên cũng được hơn nửa. Những vết thương cũng không còn nghiêm trọng nữa. Sau khi chữa thương xong, 3 gã đại sư của Ngũ Độc Tông hết sức khó coi. Lúc trước, kiếm cốt đã giết chết 3 gã đệ thì có 2 là đệ tử của họ. Lần này, số lượng đệ tử của họ đi vào kiếm mộ đang chiếm ưu thế 7 người trong 4 tông môn nhân đạo thì chợt biến thành thấp nhất chỉ có 5 người. Vốn chết mất 2 gã đệ tử cũng không quan trọng, nhưng vào thời điểm này liên quan tới truyền thừa của kiếm tôn nếu thiếu một người chính là mất đi một phần hy vọng. Vì vậy mà làm sao sắc mặt bọn họ không trở nên khó coi được. Được rồi, các vị, Lạc Thiên Phong mở miệng nói trước, vượt qua Thiên Phong Cốc và Chân Hỏa Hải tới đây, sau này có đường khác để ra nên cũng không phải lo lắng. Bây giờ chỉ còn cách thời điểm 9 tháng 26 ngày có 2 ngày nữa thôi. Chúng ta nhanh chóng lên đường để tránh bỏ lỡ thời cơ. Thời cơ? Lão nhân mặt đỏ của Ngũ Độc Tông trầm mặt, chỉ sợ Tử Hà Tông các ngươi đang là người cao hứng nhất. Đúng như vậy. Hiện giờ, đệ tử của Tử Hà Tông nhiều nhất khoảng chừng 10 người. Chẳng những không có nhiều người bị thương, tu vi cũng cao nhất trong số 7 tông. Lời nói của lão già mặt đỏ vừa dứt, ánh mắt của đám đại sư cảnh giới kiếm hồn đều nhìn về phía này. Lão thất phu, đừng có lên giọng gây sự. Tầm Thiên Kính chẳng chút khách khí lên tiếng, đệ tử bị tổn thương chỉ có thể coi như số trời. Tử Hà Tông chúng ta cũng không ném đá xuống giếng. Nếu có kết quả như thế thì chỉ nên trách số phận của Ngũ Độc Tông các ngươi. Ngươi, không ngờ Tầm Thiên Kính mắng cho một chàng như vậy. Lão già mặt đỏ giận tím mặt. Xoẹt. Thanh thần kiếm màu đỏ đã ra khỏi vỏ. Dừng tay. Lão già mặt xanh chóng nắm lấy tay cầm kiếm của gã, lui ra. Lão già đó quát lên một tiếng khiến cho lão già mặt đỏ, mặc dù rất giận nhưng vẫn nhịn được lui sang một bên. Lạc tông chủ, sư đệ lỡ lời mong bỏ qua cho. Lão nhân đó quay sang chắp tay thi lễ với Lạc Thiên Phong. Tuy rằng lão già đó mỉm cười, nhưng Lạc Thiên Phong cũng biết lão là người khó đối phó nhất trong số những người ở đây. Người đó chính là tông chủ Ngũ Độc Tông, Hồ Thanh Dương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 29, lập trận trong không trung. Vượt qua thông đạo năm màu chính là một khoảng trời man hoang rộng lớn. Trên mặt đất vô số những con man ngưu nhất giai chạy về phía đông khiến cho mặt đất rung chuyển. Cho dù đứng cách ngàn trượng, Lục Thanh vẫn có thể cảm nhận được sự rung động dưới chân. Trên bầu trời những loài chim nhị giai đang bay lượn. Chúng giang những đôi cánh rộng chừng 30 trượng tạo ra những cơn lốc nâng thân hình khổng lồ của mình lên. Thi thoảng lại có con lao xuống chộp lấy man ngưu nhấc lên mấy trăm trượng rồi mới thả xuống. Cho dù man ngưu đã hội tụ linh lực hệ thổ để bảo vệ thân thể nhưng độ cao như vậy vẫn khiến cho man ngưu mất đi sức lực phản kháng để mặc do những con chim kia hưởng thụ. Ngoài ra còn có những con vượn trắng cao mấy trượng, những con thằn lằn màu xanh biếc dài 10 trượng, những con hươu ba màu, hỏa liệu lang toàn thân bốc cháy hợp lại thành đàn đuổi theo con mồi. Những tiếng thú kêu vang lên không dứt. Kim Dương Thần Điều nhảy nhót trên vai Lục Thanh. Thế giới man hoang mặc dù tàn khốc nhưng có thể nói là ngôi nhà thích hợp của nó. Cho tới hôm nay được đến đây làm sao mà nó không hưng phấn. Đám đệ tử của bảy tông có chút khiếp sợ với cảnh tượng trước mặt. Quá trình săn giết như thế hoàn toàn khác với thế giới bình thường của họ. Ở đây, gần như không hề có dã thú, chỉ có linh thú mà thôi. Dã thú bình thường ở đây nếu không đột phá cực hạn trở thành linh thú thì chẳng khác gì món ăn của những loài khác. Cảm nhận làn không khí hoang dã tràn ngập mặt đất, cho dù là đại sư cảnh giới kiếm hồn đã tới đây một lần nhưng vẫn không khỏi ngây ngất. Đối diện với mảnh đất của kiếm giả từ thời thượng cổ, nghĩ tới 5 vạn năm trước có vô số kiếm giả sinh ra ở đây. Man hoang đã tạo ra thời kỳ thượng cổ của đại lục kiếm thần. Sau khoảng khắc rung động ngắn ngủi, đám đệ tử dưới sự dẫn dắt của 27 vị đại sư đi về phía dãy núi. Đến lúc này, Lạc Thiên Phong cũng lên tiếng nói cho họ biết của vừa ngũ hành kiếm mộ ở ngay trong dãy núi kia. Nghĩ đi nghĩ lại thì ngũ hành kiếm tôn quả thật là khó lường. Phương pháp ẩn giấu như vậy, nếu như không tìm được cửa vào đầu tiên thì chỉ sợ rằng cho dù có tra tìm điển tịch đến chết cũng không thể tìm ra được vị trí chính thức. Trên đường đi, 27 vị đại sư cảnh giới kiếm hồn đều thu liễm hơi thở. Chỉ cần không vượt quá hung thú man hoang tam giai thì bọn họ để mặc cho đám đệ tử chém giết hoặc thần phục. Thậm chí có một nữ đệ tử của chân dục tông thu phục được một con băng chiêu nhị giai trắng như tuyết đang bị thương. Con băng chiêu đậu trên vai thu hút ánh mắt của mấy nữ đệ tử. Bọn họ cũng đều hy vọng có sự may mắn như vậy nhưng đáng tiếc cho tới tận của vào của kiếm mộ cũng không ai gặp được sự may mắn đó. Thu phục linh thú, đặc biệt là linh thú đã trưởng thành là một chuyện quá khó khăn. Xuất hiện trước mắt mọi người là một khoảng đất hoang vu không hề có một cọng cỏ. Mặt đất nơi đây hết sức phì nhiêu nhưng lại không hề có một cọng cỏ, đúng là khó hiểu. Khoảng đất đó khác là như vậy tất nhiên là có sự huyền ảo bên trong. Không ngoài sự dự đoán, tới trước mảnh đất, đám đại sư đều dừng bước. Tất cả ngồi xuống tu dưỡng. Lạc Thiên Phong cao giọng nói. Tới rồi. Ánh mắt của Lục Thanh sáng ngời. Xem ra khoảng đất trước mặt chính là cửa vào kiếm mộ, nhưng hắn có quan sát thế nào cũng không thể nhìn ra được chút gì khác biệt. Chắc chắn nó bị trận pháp che giấu. Trong lòng Lục Thanh xuất hiện ý nghĩ như thế. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng từ từ nhắm mắt lại. Một ngày qua đi, khi những tia nắng đầu tiên chiếu xuống mặt đất, khoảng đất đang tĩnh lặng chợt run rẩy giống như có vô số thanh kiếm ngân lên đang kêu gọi. Xuất hiện rồi. Sau tiếng quát khẽ, đám đại sư cảnh giới kiếm hồn cùng đứng dậy. Đồng thời, đám đệ tử đang ngồi nhập định cũng tỉnh lại. Trên bầu trời, phong vân biến sắc, tiếng sấm nổ ầm ầm, một làn thiên uy mênh mông tản ra, đồng thời mấy đạo thiên lôi to mấy trượng từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào trong mảnh đất. Một làn khí đáng sợ tản ra xung quanh nhưng bị 27 vị đại sư liên thủ ngăn cản. Vào lúc này, khoảng đất đen trước mắt bị mấy tia sét đánh trúng tỏa ra tiếng kiếm ngâm càng lúc càng lớn. Những âm thanh vô hình hội tụ trên trời cao, cuối cùng xuất hiện một thanh kiếm cao trăm trượng, rộng 10 trượng. Nó giống như có bàn tay điều khiển, chém mạnh về phía khoảng đất. Uy thế như vậy khiến cho đám người Lục Thanh chấn động. Trước mắt họ, thanh kiếm khổng lồ chém qua không trung nhưng ngoại trừ một chút không khí dao động ra không hề xuất hiện một chút chân không. Ánh sáng ngũ sắc chợt xuất hiện đồng thời khiến cho khí ngũ hành của trời đất nhanh chóng hội tụ. Trong khoảng không gian nơi mảnh đất nhanh chóng hiện ra một hình ảnh của kiếm trận cực lớn. Tiếng kiếm ngân vang lên liên tục cùng với ánh sáng năm màu lưu chuyển trên trận pháp. Trận pháp gần như trong suốt, bên trên có khắc vô số đường vân kiếm huyền ảo. Những nơi các đường vân giao tiếp ẩn chứa đại đạo dày đặc, kiếm ý ẩn chứa trong đó mênh mông cuồn cuộn khiến cho người ta sợ hãi. Mà giữa trận pháp còn có năm nhánh màu sắc giống như năm thanh kiếm. Theo lời của Lạc Thiên Phong nói từ trước thì Lục Thanh biết đó chính là nơi đặt thần kiếm. Ngũ hành kiếm mộ nằm sau trận pháp. Muốn... đi vào đó cần phải có năm thanh thần kiếm ngũ hành mới được. Gần như cùng một lúc trên tay Lạc Thiên Phong, Tần Vô Song, Hồ Thanh Xương Tông chủ Ngũ Độc Tông cùng với một gã đại sư của Chân Dục Tông đều xuất hiện năm thanh thần kiếm năm màu. Trong đó, trên tay của Lạc Thiên Phong có hai thanh. Ngoại trừ một thanh kiếm do Lục Thanh mang lên núi Chiêu Dương còn có một thanh thần kiếm cấp thanh phàm hệ hòa. Năm thanh thần kiếm cùng bị ném lên không trung. Sau đó chúng như bị một thứ gì đó thu hút, năm mũi kiếm hợp lại với nhau chậm rãi xoay tròn, ánh sáng năm màu dung hợp bay về phía trận pháp. Từ trong trận pháp, từ mỗi khu vực bắn lên một đạo khí thiên thiên, khí tiên thiên ngũ hành hội tụ lại thành một dòng chảy năm màu, quấn quanh năm thanh kiếm. Tiếng kiếm ngân vang lên rồi trong chốc lát, năm thanh kiếm liền bị dòng chảy năm màu hút về phía giữa trận pháp. Những làn dao động kỳ dị tản ra chìm vào giữa hư không. Trong nháy mắt khi năm thanh thần kiếm bị trận pháp nuốt lấy, trận pháp đang trong suốt chợt tỏa ra ánh sáng năm màu rực rỡ. Khí ngũ hành mênh mông tản ra tràn ngập vài dặm xung quanh. Vô số hung thú man hoang bị khí ngũ hành quá dày hút đến phát ra những tiếng giống rung chuyển trời đất. Tuy nhiên, khí ngũ hành do trận đồ tản ra có uy lực rất mạnh, ngoại trừ nhân mã của bảy tông gia. Những nơi mà nó tản đến vô số hung thú bị cản ở ngoài. Cho dù chúng có gầm giống đến mấy cũng không thể nào đi vào khu vực mà khí ngũ hành đang bao phủ. Giỏi cho hư không lập trận, điên đảo càn khôn. Đây là trận pháp hoàng cấp. Diệp lão sợ hãi than thở, ngũ hành kiếm tôn đúng là không đơn giản. Chỉ sợ xuất hiện ít nhất cũng phải là tông môn cấp bạch linh. Nghe Diệp lão nói vậy, vị trí của ngũ hành kiếm tôn trong lòng Lục Thanh lại tăng lên. Quay lại trận pháp, sau khi ánh sáng rực rỡ tản đi, xuất hiện trước mặt mọi người là một lối vào năm màu. Bên trong giống như có một dòng xoáy tản ra hơi thở hoang dã mênh mông. Mặc dù chưa bước vào nhưng hơi thở của nó tản ra cũng đủ khiến cho đám người Lục Thanh chấn động. Một đời tông sư kiếm tôn không ngờ lại chết như thế này. Được rồi. Nhớ kỹ các ngươi chỉ có thời gian một tháng. Qua một tháng, những người sống sót sẽ bị đẩy ra ngoài. Có thể tìm được thứ gì thì chính là cơ duyên của các ngươi. Nhớ kỹ, ông trời có mắt không thể cưỡng cầu. Lạc Thiên Phong trầm giọng nói. Vâng. 10 người lên tiếng trả lời. Cách đó không xa, 5 gã đệ tử Ngũ Độc Tông cũng bật dậy nhảy vào trong dòng chảy ngũ hành. Cũng không nói gì thêm, đám đại sư của 6 tông còn lại đều phất tay cho đệ tử tiến vào bên trong. 10 người Lục Thanh cũng đều bay lên nhảy vào trong dòng xoáy trên trời. Trời đất trước mắt chợt xoay chuyển động thời có một lực hút tác dụng lên thân thể bọn họ nhưng cũng không quá mạnh. Cùng lắm cũng chỉ nghiền nát được thanh kiếm nhị phẩm. Đối với đám đệ tử tinh anh của tông môn, chỉ cần sử dụng kiếm khí hộ thân là được. Càn khôn thay đổi. Trước mặt chợt sáng rực cùng với một làn hơi thở hoang dã đập vào mắt. Trên bầu trời là một mặt trời năm màu quái dị. Từ trong đó, Lục Thanh cảm nhận được khí ngũ hành nồng nặc, sâu không tưởng được. Trong khoảng không gian này cũng tràn ngập gần như vô cùng vô tận nguyên khí trong trời đất. Mặc dù còn kém so với thông đạo năm màu, nhưng cũng không chênh lệch nhiều lắm. Lúc này chỉ còn có một mình Lục Thanh. vốn nghĩ cả 10 người cùng đi vào sẽ tập trung lại với nhau. Nhưng không ngờ trận pháp này còn tinh tường tới mức độ đó, khiến cho lúc này chỉ còn có một mình hắn. Đây là một mảnh đất rộng lớn. Mặc dù không nhìn thấy linh thú nhưng bên tai vẫn có những tiếng thú gần giống vang lên. Man hoang rộng lớn ẩn giấu nguy cơ vô cùng vô tận. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 30, Thủy Liên Vô Căn. Một khoảng không gian rộng lớn hiện ra trước mắt Lục Thanh. Nguyên khí của trời đất dao động khắp nơi, cây cỏ ngậm đầy xương tỏa ra sức sống mạnh mẽ. Trên mặt đất mặc dù không phải nơi nào cũng có, nhưng chỉ cần mấy trăm trượng là lại có thể thấy được một hai cây linh dược 100-200 năm. Kiếm mộ đã có mấy vạn năm, có thể có được như vậy cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Lần này, Lục Thanh để trong không giới rất nhiều những cái hộp bằng tử ngọc, nếu không rất khó để thu thập. Vì linh dược chỉ có thể cất trong hộp ngọc, nếu không sau khi rời rễ linh khí sẽ tản đi. Chưa tới trăm ngày chúng sẽ trở thành dược liệu bình thường. Sâm vương 300 năm, hà thủ ô 200 năm. Ngoài ra còn có tử linh chi ba lá, hôn đào quả tam phẩm và vô số các loại linh dược khiến cho Lục Thanh hoa mắt. Hắn thu thập tất cả khiến cho chưa được bao lâu, trong không giới của hắn đã đầy 8 hộp ngọc. Khoảng đất vô cùng rộng, dõi mắt nhìn ra xa ước chừng phải tới 10 dặm. Từ những vũng nước tỏa ra mùi thối, nhưng bên cạnh đó lại có những gốc cổ thụ đầy sức sống. Quanh chúng là những gốc dây leo quấn quanh với những tán lá sum suê. Linh khí hệ mộc được sinh ra xoa dịu sức sống nơi đây. Di chuyển trong đó, Lục Thanh có thể thấy rất nhiều sinh vật kỳ quái có đầu và hai chân như loài kiến. Thằn lằn trên lưng lại có hai cánh, những con ếch to có ba mắt. Tất cả bọn chúng đều là linh thú. Mặc dù thực lực chỉ có nhất giai nhưng Lục Thanh có thể cảm giác chúng so với linh thú nhị giai bình thường còn khó chơi hơn. Vào lúc này, Lục Thanh cũng không muốn đi tìm truyền thừa của kiếm tôn. Ngược lại, linh khí nơi này quá sung túc khiến cho hắn muốn đi tìm linh dược. Không chừng có thể tìm được tẩy tâm quả cho Đoạn Thanh Vân và hai loại linh dược trí bảo hệ mộc là hoàn hồn thảo vạn năm và bất tử căn vạn năm cũng có thể có. Ngươi đi về phía đông đi. Ta cảm ứng được có mấy chỗ nguyên khí trong trời đất ngưng tụ rất dày, không chừng có thể tìm thấy thứ gì đó. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả trái tim Diệp lão cũng đập thình thịch, không chừng có thể tìm được hai loại linh dược hồi phục thân thể. Không hề chần chừ, Lục Thanh nhanh chóng sử dụng phong lôi bộ, lao về phía đông. Ở phía đông của vùng đất là một nơi có rất nhiều hồ nước bao phủ, gần như không có nhiều đường để đi lại. Trên mỗi hồ nước đều có nguyên khí của trời đất ngưng tụ giống như là sương mù. Một nơi thật tốt. Lục Thanh không khỏi khen thầm một tiếng. Kiếm mộ của ngũ hành kiếm tôn quả thực giống như là một khoảng động thiên phúc địa. Tu luyện ở đây thì chuyện thể ngộ thiên đạo là điều hiển nhiên. Về lâu về dài nhất định có thể khiến cho kiếm đạo tiến nhanh, cảnh giới tăng vọt. Thậm chí được khí hoang giá tẩy rửa có được một số thần thông cũng là chuyện có thể. Đi xuyên qua ao đầm, Lục Thanh lại thu nhặt một số linh dược 300 năm. Về phần những loại 200 năm nhặt được trước đó bị hắn nuốt hết. Hộp bằng tử ngọc chỉ có khoảng 100 cái, nếu cái gì cũng lấy thì không được. Mà đối với số linh dược, Lục Thanh cũng căn cứ theo y kinh mà sử dụng tương ứng với thể chất của kiếm giả. Dù sao thì linh dược khác nhau thì hiệu quả cũng không đồng nhất. Chẳng may hai loại dùng chung lại hóa thành độc dược thì cho dù bây giờ lục phủ ngũ tạng của hắn đã tương đương với thanh kiếm cửu phẩm nhưng cũng không biết là có thể chịu nổi hay không. Cuối cùng cũng là kiếm mộ lưu truyền từ thời thượng cổ. Linh dược dưới 500 năm trong điều kiện linh khí sung túc khiến cho hiệu quả của chúng có công hiệu gấp rưỡi so với bên ngoài. Linh khí đầy đủ khiến cho lỗ chân lông toàn thân của Lục Thanh giãn ra. Ánh sáng lưu chuyển khắp toàn thân hắn mà hấp thu dược lực vào bên trong, đợi cho tới lúc bị thương sẽ bộc phát để nhanh chóng hồi phục. Đương nhiên, linh dược 100-200 năm thì chưa có gì, nhưng ngoài 300 năm thì nhất định có linh thú bảo vệ. Mặc dù phần lớn chỉ là linh thú nhất giai nhưng lực lượng của chúng hơn xa bên ngoài. Hơn nữa, khí hoang dã khiến cho ngay cả kiếm giả đỉnh phong chỉ sợ cũng khó ngăn được chúng. Ngay lúc Lục Thanh bước vào trong khu vực ao hồ, từ thanh luyện tâm kiếm sau lưng chợt vang lên những tiếng ngâm xé gió. chẳng cần phải nói cũng biết là do Phong Lôi cảm nhận được hơi thở hoang dã dày đặc cùng với sự dư thừa của nguyên khí trong trời đất nên muốn đi ra. Lục Thanh có chút ngập ngừng, mặc dù bây giờ Phong Lôi đã hồi phục nhưng lực lượng của nó còn chưa đạt tới nhất giai, dù sao bị Phong ấn trong một thời gian dài khiến cho từ khi hồi phục nó bắt đầu tu luyện tới nay còn chưa tới 3 tháng. Thời gian 3 tháng cũng làm cho Phong Lôi tích lũy được một chút linh lực trong tổ khiếu nhưng còn lâu mới đạt tới nhất giai. Mà từ khi Phong Lôi hồi phục, Lục Thanh cũng không cung cấp chất dịch nguyên khí cho nó nữa. Dù sao thì cho dù là linh thú thì tu vi cũng phải tích lũy theo 5 tháng mới được. Cứ dựa vào vật khác thì cũng không phải là tốt, thậm chí đối với việc tiến hóa càng thêm nguy hiểm. Suy nghĩ một chút, Lục Thanh rút luyện tâm kiếm. Một tiếng long ngâm non nớt vang lên, rồi ngay lập tức, Phong Lôi long mãng to bằng bắp đùi dài 2 trượng từ trong luyện tâm kiếm nhảy lên, bay ra. Hiển nhiên nó rất hưng phấn, vừa mới ra khỏi thanh kiếm liền ngửa mặt lên trời mà giống. Mặc dù tu vi của nó còn thấp nhưng chút long uy vẫn làm cho tiếng long ngâm tản ra uy nghiêm vô cùng vô tận. Ánh mắt của nó khiến cho kể cả là linh thú nhất giai cũng phải nằm phục trên mặt đất, run rẩy. So với con người mà nói thì trong thế giới của linh thú, cấp bậc và địa vị lại càng thêm rõ ràng. Mặc dù con vật nhỏ linh lực dao động còn chưa tới cả nhất giai nhưng với khí thiên lôi tản ra cùng với uy áp thuộc về linh thú tứ giai khiến cho nhiều linh thú cũng đủ nứt ruột nứt gan. Sau khi lượn hai vòng trên không trung, Lục Thanh liền thấy từ khi nó xuất hiện khí hoang dã vô cùng vô tận xung quanh bắt đầu hội tụ về phía con vật nhỏ. Gần như chỉ trong một nhịp hô hấp, Lục Thanh đã có thể cảm nhận được hơi thở hoang dã tản ra từ nó. Lúc này, Diệp lão mở miệng nói, bảo vệ tốt cho nó để nó có thể hấp thu đủ khí hoang dã sẽ rất có lợi cho nó. Không chừng, trong tương lai tên tiểu tử ngươi có thể có được một con rồng thực sự cũng nên. Tất nhiên với điều kiện mấy lão già long tộc không để ý mới được. Một câu cuối cùng của Diệp lão có chút mơ hồ, nhưng Lục Thanh cũng nghe rất rõ. Long tộc, cái này ngươi chưa cần phải biết, sau này hãy hay. Vì người có đạo của người, thú có đạo của thú. Thế giới này rất rộng, ngươi còn phải khám phá rất nhiều. Lục Thanh gật đầu, mặc dù không hiểu lắm nhưng cũng không hỏi tiếp. Dẫn Phong Lôi đi về phía trước. Có nó bên cạnh, hung thú nhất giai, nhị giai cảm nhận hơi thở của nó liền nhanh chóng bỏ trốn làm cho Lục Thanh rảnh tay rảnh chân rất nhiều. Một số linh dược 1-200 năm Lục Thanh cũng đút cho nó. Mặc dù thực lực còn chưa đến nhất giai, nhưng thân là linh thú tứ giai nên trước khi đạt tới tứ giai, nó chẳng hề gặp gì cản trở. Chỉ cần hấp thu lượng lớn nguyên khí cùng với một ít tranh đấu để rèn luyện là được. Mà số linh dược đó đều là do con vật nhỏ phát hiện cho nên ngoại trừ linh dược 300 năm nên những thứ khác cả hai chia đều cho nhau. Không thể không thừa nhận, con vật nhỏ có thiên phú khác người hấp thu dược lực cực nhanh. Sâm vương 200 năm vào trong bụng không tới nửa giờ nó đã hấp thu xong. Lục Thanh ước chừng theo tốc độ tiêu hóa như vậy chỉ sợ chưa tới 2 ngày nó đã đạt tới nhất giai. Chờ một chút. Đột nhiên, Lục Thanh dừng bước. Thần thức mạnh mẽ cũng giúp cho hắn có được năng lực cảm ứng rất mạnh. Mặc dù không tỏa thần thức nhưng hắn cũng vẫn cảm nhận được phía trước đang tồn tại một thứ linh lực thủy hệ rất mạnh. Luồng linh lực đó vô cùng tinh khiết gần như hóa thành làn khói màu lam tỏa lên. Con vật nhỏ là linh thú nên linh giác cũng không kém hơn so với Lục Thanh bao nhiêu. Hai con mắt nhỏ bé của nó nhất thời lóe sáng nhanh nhẹn phóng đi. Lục Thanh nhanh tay ôm lấy con vật nhỏ, không để ý tới ánh mắt ai oán của nó. Một tay hắn chắn nó lại, thông qua khế ước giao tiếp thu liễm hơi thở trên người chậm chậm hướng về phía linh lực đang tỏa ra. Toàn thân hơi thở của hắn hoàn toàn thu liễm trong thân thể. Thân thể đạt tới cảnh giới tương đương với thanh kiếm cửu phẩm. Hắn có thể tự tin cho dù không có phương pháp thu liễm của kiếm nguyên công vẫn hoàn toàn tự tin thu liễm không để lọt ra chút nào. Không cần phải nói tới con vật nhỏ. Mặc dù tu vi không cao nhưng hơn 10 năm bị nhốt giữa thiên lôi cũng làm cho nó đối với sự bảo vệ với bản thân hoàn toàn nắm trong tay, đạt tới một mức độ khủng bố. So với bản thân, Lục Thanh cũng phải tự than thở. vạch một tán lá cổ thụ xanh mướt. Lục Thanh đưa mắt nhìn ra phía trước. Đây là một cái hồ nước rộng vài dặm. Mặc dù chỉ có vài dặm nhưng trong kiếm mộ cũng có thể xem như là rất lớn. Mặt hồ trong suốt như ngọc, tỏa ra làn khí màu lam. Nguyên khí của trời đất ngưng tụ thành một làn xương trắng dao động trên mặt nước. Giữa hồ, trong làn linh khí dày đặc có một đóa hoa sen màu lam đang trôi nổi trên mặt nước. Đóa sen có 10 cánh, ở giữa có 10 hạt sen lớn. Mỗi một hạt sen tỏa ra ánh sáng và linh khí kinh người. Mà điều đặc biệt khiến cho người ta chú ý đó là đóa sen đó không hề có rễ như dựa vào thứ gì đó mà trôi nổi trên mặt hồ. Linh khí hệ thủy từ đóa sen biến thành khói bốc lên hơn 10 trượng. Nhất thời, tiếng thú giống bên bờ nước vang lên liên tục cùng với vô số hơi thở tụ tập lại đây. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31, Thủy Liên Vô Căn. Hạ Lục Thanh nhìn thấy ở trên bờ hồ có 3 con hung thú hoang dã. Mỗi con chiếm một góc, đối mặt nhìn nhau. Từng tiếng giống từ miệng 3 con thú phát ra làm những chiếc lá cây xung quanh rụng lả tả. Đây là 3 con tam giai hung thú, cả 3 đều đã trưởng thành. Khí thế của 3 con hung thú phóng ra làm không khí như đọng lại. Khí tức hoang dã mãnh liệt đáng sợ lập tức làm cho những con thú gần đó sợ hãi, bỏ chạy ra xa. Trong 3 con hung thú này, con quay lưng về phía Lục Thanh là một con vượn to lớn có bộ lông màu vàng tím. Con vượn này phải cao tới 10 trượng, trông như là ma thần thời xưa, đứng ngạo nghễ nhìn hai con hung thú còn lại. Đặc biệt trong tay nó còn cầm một thanh kiếm to lớn. Bề mặt của thanh kiếm này bóng loáng, dài tới 4 trượng, mặt trên không hề có hoa văn. Thanh kiếm này trông rất hài hòa, kể cả Lục Thanh cũng không thấy một chút khuyết điểm nào, gần như hoàn mỹ. Trên thân thanh kiếm cũng tản ra khí tức hoang dã, đồng thời ở mũi kiếm thỉnh thoảng lại lộ ra tia khí sắc bén khiến cho không khí xung quanh liền bị phá vỡ. Một thanh kiếm to lớn không hề có mũi nhọn lại sắc bén như vậy, nhưng nó như được làm bằng đá, đã có vài vết rạn nứt như thể tùy thời đều có thể vỡ vụn. Cơn vượn màu vàng tím ngửa mặt lên trời phát ra tiếng giống. Cánh tay trái của nó vỗ vào lồng ngực, còn cánh tay phải giơ cao thanh kiếm, rõ ràng có ý ra oai dọa hai kẻ địch. Mà làm cho Lục Thanh ngạc nhiên nhất chính là, con vượn này huy động thanh kiếm lại có thể đánh ra những đường kiếm có bài bản. Tuy rằng không phải là kiếm pháp gì đáng nói, nhưng cũng có một chút cơ bản. Hung thú sử dụng kiếm, Lục Thanh cảm thấy khó thể tin được, nhưng sự thật trước mặt không thể không tin. Ở đối diện con vượn là một con rắn to lớn, toàn thân có linh lực hệ thủy bao trùm, đang há cái miệng đỏ lòm ra về phía con vượn. Cái lưỡi thô to không ngừng thò ra thụt vào, đồng thời thân thể con rắn quấn quanh lại, bày ra trận thế, hai mắt tập trung vào hai con thú trước mặt. Chỉ cần có một chút động tĩnh, nó sẽ lập tức phản ứng nhanh chóng. Cuối cùng là một con tê giác to lớn, toàn thân là một màu xanh biếc, trông thật giống như một khối phỉ thúy to lớn. Trong 3 con thú thì con tê giác này có hình thể to lớn nhất, nó phải cao đến gần 20 trượng, 4 cái chân đều to như cột nhà, mỗi bước đặt trên một đất đều gây ra chấn động ầm ầm. 3 con hung thú đều không có loạn động, chỉ chăm chăm nhìn vào đóa hoa sen màu lam giữa hồ, yên lặng chờ đợi. Lục Thanh nhìn chăm chú vào đóa hoa sen trông như được điêu khắc bằng ngọc màu lam kia. Hắn nhớ hình như đã từng đọc ở đâu đó miêu tả về đóa hoa sen này. Là nó sao? Lục Thanh sửng sốt. Căn cứ theo một điển tịch mà hắn đọc được thì gốc hoa sen này được gọi là Vô Căn Thủy Liên, là một linh bảo của trời đất. Nghìn năm mới có một đóa, khi mới sinh chỉ là tầng lá bao quanh, sinh trưởng ở nơi có khí hệ thủy rất nồng đậm. Cứ nghìn năm lại có thêm một cánh hoa, đến khi đủ 10 cánh thì mới nở ra. Vô Căn Thủy Liên trừ bỏ dùng để luyện chế đan dược, nó còn có thể giúp linh thú tăng tiến tu vi. Thậm chí nếu cho linh thú hệ thủy sử dụng còn có thể tiến hóa. Cái gọi là tiến hóa chính là linh thú đột phá hạn chế tăng lên giai vị, đạt tới đẳng cấp cao hơn. Đây là hấp dẫn như thế nào chứ? Khó trách Phong Lôi Long Mãng hưng phấn như vậy. Lục Thanh nhìn Phong Lôi, nhắc nhở bảo nó thu liễm lại khí tức. một người một thú đứng yên ở gốc cây cổ thụ, đợi chờ động tĩnh của ba con hung thú. Ba con hung thú man hoang này là những con mạnh nhất trong số tam giai hung thú. Gần như mỗi ngày chúng nó đều trải qua tranh đấu, giết chóc. Chiến đấu đã thành bản năng của chúng. Không con nào trong ba con hung thú chịu ra tay trước, khiến cho bầu không khí trầm trọng đến đáng sợ. Đột nhiên, đóa vô căn thủy liên trong hồ phát ra tiếng vang trong trẻo. Những cánh hoa trông như ngọc trong suốt bắt đầu chậm rãi mở ra. Một mùi hương khó thể dùng lời lẽ để tả trong chốc lát lan rộng, chỉ giây lát đã chui vào mũi của ba con hung thú. Rốt cuộc con vượn lông vàng tím không chịu nổi cám dỗ, ngửa mặt lên trời giống một tiếng. Trên người nó bốc lên từng luồng sáng màu vàng chói mắt, dần tập trung về thanh kiếm trong tay nó. Trong ánh mắt kinh ngạc của Lục Thanh, trên thanh kiếm kia lại bốc lên một đao kiếm khí hệ kim dài đến 10 trượng. Không sai, chính là kiếm khí hệ kim. Thanh kiếm trong tay con vượn thế nhưng lại có thể phát ra kiếm khí hệ kim sắc bén. Con vượn huy động thanh kiếm trong tay, lập tức nhảy lên vung kiếm chém ra. Nhất thời có hai đạo kiếm khí xé rách không khí hướng về hai con hung thú còn lại. Một tiếng rít sắc nhọn vang lên, con rắn to lớn cũng vẫy đuôi, thân thể nó bắn ra, né tránh được đạo kiếm khí hệ kim đang đánh tới. Thân hình con rắn ở giữa không trung vặn vẹo né tránh kiếm khí mà con vượn đánh ra, đồng thời nó há mồm ra. Khí hệ thủy từ trong miệng con rắn phun ra, nhanh chóng ngưng tụ thành vô số thanh kiếm bằng nước đánh về phía con vượn. Vô số thanh kiếm bằng nước do con rắn phun ra bao phủ cả hồ nước. Cho dù tốc độ của con vượn rất nhanh, nhưng muốn né tránh cũng khó khăn. Mà con tê giác nhìn thấy vậy, cũng giống lên một tiếng chấn động trời đất. Lập tức chiếc sừng trên đầu nó tản ra ánh sáng màu lục chói mắt. Khí hệ mộc trong trời đất nhanh chóng tụ tập vào chiếc sừng. Hai luồng sáng màu lục nhanh chóng ngưng tụ, chia ra bắn về phía con rắn và con vượn. Đồng thời con tê giác phóng lên, nhảy vào trong hồ. Con vượn không hề có chút sợ hãi, thân hình ở giữa không trung liền huy động thanh kiếm trong tay chém ra liên tục. Vô số đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, bức bách hai con hung thú kia lui lại. Con tê giác bởi vì thân thể quá to lớn, không thể tránh kịp bị một đạo kiếm khí đánh trúng, tạo thành một lỗ thủng rộng gần một thước. Con tê giác giống lên một tiếng đau đớn, đồng thời khí hệ mộc xung quanh nhanh chóng tụ lại. Lấy mắt thường có thể thấy miệng vết thương trên người nó đang nhanh chóng khép lại. Hung thú hoang dã thật mạnh mẽ, hai mắt Lục Thanh sáng ngời. Năng lực chữa thương của con tê giác thật mạnh mẽ. Ba con hung thú đều không hề lưu thủ, không thể để cho đối thủ chiếm được vô căn thủy liên. Tất cả đều dốc toàn lực tấn công đối thủ. Con vượn liên tục huy động thanh kiếm trong tay, kiếm khí hệ kim sắc bén phát huy tới cực hạn. Kiếm khí sắc bén cắt qua không khí không ngừng vang lên tiếng xé gió chói tai. Lúc này nguyên khí trời đất cũng bị đảo loạn lên, các loại lực lượng thuộc tính được ba con hung thú không ngừng tụ tập. Từng cơn gió mãnh liệt thổi lên, làm mặt hồ nhấc lên từng cuộn sóng. Con vượn giống như một gã kiếm già, bước chân đạp lên mặt đất phát ra tiếng chấn động to lớn. Thanh kiếm trong tay nó liên tục chém ra, nó không hề lui lại phía sau một bước. Khí thế từ người con vượn phóng ra mãnh liệt, thẳng cho tới khi bước lui con rắn lui về sau mấy trượng, va vào cây cổ thụ, làm bụi đất bốc lên đầy trời. Trong mắt Lục Thanh, con vượn huy động thanh kiếm, kể cả là phách, liêu, cách, thứ, hoa, tuy rằng vẫn còn thô sơ, nhưng rất có quy luật rõ ràng. Những đường kiếm cơ bản trong tay hung thú to lớn lại phát huy ra uy thế rất mãnh liệt. Lúc này thân thể to lớn của con vượn như lớn lên một phần, theo cước bộ của nó vũ động, khí thế càng lúc càng cao. Vào lúc này, mặt đất liên tục vang lên tiếng nứt vỡ. Một mình con vượn bằng vào thanh kiếm trong tay lại hoàn toàn áp đảo hai con hung thú cùng giai. Thanh kiếm trong tay con vượn này chắc chắn không đơn giản. Đến bây giờ, ánh mắt Lục Thanh nhìn về thanh kiếm trong tay con vượn cũng có sự biến hóa. Theo lý thì bị linh lực khổng lồ của tam giai hung thú truyền vào, nếu là thanh kiếm chỉ có 2-3 phẩm chắc chắn sẽ bị vỡ vụn. Nhưng thanh kiếm kia nhìn thì có vẻ sắp hỏng, nhưng một chút sự tình đều không có. Khí tức hoang dã trên thanh kiếm còn càng thêm mạnh mẽ. Không bao lâu, một rắn một tê giác đã bị bức lui ra ngoài sát bờ hồ. Không có biện pháp, con vượn có thanh kiếm trong tay, lại thông hiểu đường kiếm cơ bản, công kích rất hung mãnh. Mọi công kích của hai con thú đánh tới con vượn, nó đều dễ dàng cản được. Thậm chí hai con thú bị bức tới mức không có thời gian để tụ tập linh lực. Hai con thú vừa lui lại, con vượn liền nhân cơ hội nhảy vào trong hồ. Hồ nước này cũng không sâu, chỉ có 7-8 trượng. Con vượn chậm rãi đi tới giữa hồ. Ầm ầm, đột nhiên, một thân hình khổng lồ từ bên bờ hồ bốc lên. Một tiếng rung trời vang lên, một cỗ khí thế khổng lồ ép tới ba con hung thú. Rầm, tiếng mặt nước bị phá vỡ vang lên, vừa hiện lên là một con cá sấu màu xanh, thân hình to lớn dài khoảng 40 trượng. Hai chiếc chảo to lớn của nó không chút lưu tình đánh thẳng vào đầu con rắn và con tê giác. Có tiếng vỡ vụn vang lên, đầu của hai con thú bị hai chiếc chảo đánh lên, không kịp né tránh liền bị vỡ vụn. Tứ giai hung thú, Lục Thanh dùng mình, con cá sấu này tâm cơ thật sâu, nãy giờ nó vẫn chỉ ẩn núp một bên chờ cơ hội mà hắn lại không hề cảm giác được. Con cá sấu màu xanh này to lớn giống như một tòa núi nhỏ. Cho dù là Lục Thanh cũng cảm thấy áp lực. Không cần phải nói đến con vượn, khi con cá sấu vừa xuất hiện, khí tức hung ác làm nó sợ hãi đến hai chân run rẩy. Thấy con cá sấu đang giải quyết hai con thú, con vượn lập tức từ trong hồ nhảy lên bờ, đặt kiếm ngang ngực nhìn chằm chằm con cá sấu. Lục Thanh có chút kinh ngạc, con vượn này còn chưa chịu bỏ qua sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 32, câu vẫn con cá sấu màu xanh cứ tưởng rằng con vượn vàng biết khó mà lui, lại không nghĩ rằng đối phương vẫn đứng ở bờ biển như trước. Tuy rằng con vượn không dám đến gần, nhưng hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Vô Căn Thủy Liên. Ngơ ảo, con cá sấu màu xanh giống lên một tiếng giận dữ. Từng tia khí sắc bén phóng ra từ người nó, xé rách không khí, bắn thẳng vào con vượn. Hưu, bốn đạo chảo màu lam bắn ra, chụp xuống đầu con vượn. Chảo mang này là do linh lực hệ thủy ngưng kết dưới sự khống chế mạnh mẽ của tứ giai mãnh thú. Bốn đạo chảo mang bắn ra này có uy lực còn lớn hơn kiếm khí hệ kim mà con vượn thi triển nhiều. Trước mặt con vượn, một vùng chân không bị phá vỡ ra. Bên trên cổ thụ, Phong Lôi Long Mãng mở to đôi mắt màu xanh tím, nhìn chằm chằm vào từng động tác của con cá sấu. Đều là tứ giai, đối với phương thức công kích của con cá sấu rất có ích với nó. Lại nhìn đến con vượn, đối mặt với công kích của con cá sấu, nó lui từng bước ra sau. Hai con ngươi của nó bỗng bắn ra hai luồng sáng màu vàng, thanh kiếm trong tay nó liền tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt. Mắt thường có thể thấy linh lực hệ kim trên người con vượn toàn bộ tập trung vào thanh kiếm trên tay nó. Hưu! Thanh kiếm đột nhiên phát ra tiếng ngâm sắc bén. Trong mắt Lục Thanh hiện lên vẻ kinh ngạc. Hắn xoay tay cầm lấy luyện tâm kiếm sau lưng. Như thế nào có thể? Lục Thanh nhìn chằm chằm vào thanh kiếm trong tay con vượn. Lúc này, từ trên thân thanh kiếm đó, Lục Thanh cảm thấy một làn kiếm ý hệ kim vô cùng sắc bén. Vô số tia khí sắc bén bắn ra trong phạm vi hư không 10 trượng. Thanh kiếm này phải lấy được. Lúc này, Lục Thanh cũng định ra mục tiêu. Thanh kiếm này thật sự quá cổ quái. Lục Thanh rõ ràng cảm nhận, kiếm ý hệ kim kia hoàn toàn là do tự thân thanh kiếm phát ra. Con vượn chỉ là truyền linh lực hệ kim để kích phát ra mà thôi. Một thanh kiếm như vậy, Lục Thanh chưa bao giờ nghe thấy qua. Hắn thân là một cường giả kiếm chủ, một chú kiếm sư, lại là gia chủ của gia tộc chú kiếm đứng đầu của Tử Hà Tông. Tuy rằng bình thường Lục Thanh không biểu hiện ra ngoài, nhưng không có nghĩa là Lục Thanh không có hứng thú đối với những thanh kiếm khác. Ngược lại, với một chú kiếm sư, vĩnh viễn không bao giờ mất đi hứng thú với các thanh kiếm. Có thể xem xét nhiều loại kiếm, chính là con đường tốt nhất để đúc rút kinh nghiệm cho chú kiếm. Lại nhìn đến con vượn, theo kiếm ý bộc phát ra từ thanh kiếm trong tay nó, một luồng sáng màu vàng chói mắt bắn ra. Phá tan chân không, dưới ánh mắt bất an của con cá sâu, kiếm khí hệ kim bắn ra dài đến hơn 30 trượng, ngưng kết thành một thanh kiếm khổng lồ màu vàng, chuôi kiếm của thanh kiếm được con vượn nắm chặt trong tay. hưu hưu bốn đạo chảo mang đụng vào thanh kiếm khổng lồ màu vàng, con vượn chỉ hơi lui về phía sau vài bước, không hề có việc gì. Tuy rằng đó chỉ là con cá sấu tiện tay đánh ra, nhưng đó cũng là sức mạnh của tứ giai hung thú. Theo Lục Thanh đoán, đó phải tương đương với một kích của kiếm chủ đỉnh phong. Tuy rằng đòn công kích đó còn chưa đạt tới kiếm chủ cảnh giới giả hồn, nhưng cũng kém không xa. Công kích tương đương với một kích của kiếm chủ đại thiên vị đỉnh, thế nhưng lại bị con vượn dễ dàng ngăn cản. Cả bộ lông màu vàng của con vượn dựng thẳng đứng lên, toàn thân nó căng phồng lên. Quanh thân nó bộc phát ra một luồng khí kình mạnh mẽ. Ô thanh kiếm khổng lồ màu vàng được con vượn huy động phá không chém xuống. Một đường chân không dài gần trăm trượng hình thành trên không trung chém về phía con cá sấu khổng lồ. Kiếm ý hệ kim ép tới, trực tiếp áp chế thức hải của con cá sấu. Cảm nhận một cơn đau phát ra từ thức hải, con cá sấu không nhịn được giống vang trời. Chiếc đuôi to lớn đong đưa, con cá sấu dựng thẳng lên. Thân hình khổng lồ của nó che lấp ánh mặt trời, đồng thời khí hệ thủy điên cuồng tụ tập quanh thân nó. Số lượng khí hệ thủy khiến Lục Thanh cũng phải kinh hãi. Du tiếng vang giống như tiếng suối chảy. Lúc thanh kiếm khổng lồ màu vàng sắp đánh tới, quanh người con cá sấu hiện lên một tầng sang màu lam dày mấy trượng. Oanh, thanh kiếm khổng lồ vừa chém vào tầng sang màu lam, một mảnh chân không bị phá, khiến cho một tầng sóng gợn vô hình khuếch tán ra xung quanh. Hơn 10 cây cổ thụ xung quanh bị đánh thành mảnh nhỏ, vô số bụi đất bay đầy trời. Trong ánh mắt sững sờ của Lục Thanh, trên thanh kiếm khổng lồ, linh lực hệ kim bắt đầu tản mát, luồng sáng màu vàng nhanh chóng ảm đạm, mà tầng sáng màu lam bên dưới lại dần chói mắt hơn, chậm rãi đẩy lùi thanh kiếm khổng lồ. Con vượn có chút kinh ngạc, nó không dự đoán được lại có tình huống như vậy, nhưng lập tức trong con ngươi nó hiện lên sự tàn nhẫn. Ngay sau đó, linh lực hệ kim trên người con vượn giống như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ rót vào thanh kiếm trong tay nó. Kiếm ý hệ kim sắc bén kinh người biến hóa, hiện lên ở trên đầu con vượn. Một hư ảnh thanh kiếm màu vàng khổng lồ dài gần trăm trượng hiện ra, cùng với uy áp trong nháy mắt áp chế về phía con cá sấu. Trong ánh mắt hoảng sợ của con cá sấu, hư ảnh thanh kiếm chém xuống, phá vỡ mi tâm của nó. Phúc phúc, trong miệng mũi của con cá sấu phun ra rất nhiều máu tươi, tầng sáng màu lam quanh người nó trong nháy mắt ảm đạm xuống. Suy, hai tay con vượn nắm chặt thanh kiếm dựng thẳng lên, thanh kiếm khổng lồ màu vàng hung hăng áp tới. Tầng sáng màu lam nhất thời vang lên một tiếng rồi vỡ vụn, thanh kiếm khổng lồ chém thẳng vào đầu con cá sấu. Trừ bỏ mới đầu có một ít tia lửa văng ra, còn lại từng luồng máu tươi có màu lam nhạt phun ra như suối. Một tiếng giống mỏng manh vang lên, đôi con ngươi của con cá sấu trắng dã, ý thức dần mơ hồ. Dòng máu tươi màu lam dần nhuộm cả mặt hồ. Nguyên bản mặt hồ có màu lam nhạt, lúc này lại giống như bảo thạch trong suốt lóe lên ánh sáng màu xanh đậm. Một con tứ giai hung thú cứ như vậy mà bị thanh kiếm trong tay con vượn giết chết. Con vượn ngã ngồi xuống đất, há miệng thở hổn hển. Một đòn vừa rồi, cơ hồ đã lấy đi chính thành sức mạnh của nó. Uy áp của hung thú tứ giai đã làm thức hải của nó bị tổn thương. Nhưng lúc này con vượn vô cùng hưng phấn. Có nằm mơ nó cũng không nghĩ đến, thanh kiếm trong lúc vô ý nó phát hiện lại giúp nó chém chết cường địch mạnh mẽ như vậy.